Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, chương 106, thích giả cổ thành. Phó Bạch Ngôn quanh thân tà khí quanh quẩn, nhất đầu ngân sắc tóc dài phất phới, trong con người xinh đẹp lóe lên sắc bén quang mang, trong cơ thể nàng tràn ra khí tức rất mạnh, tuy không một tia kiếm ý. Lại khiến người ta cảm thấy lạnh như băng kiếm đã rơi vào cổ lên. Chỉ cần dám động, sẽ đầu người rơi xuống đất. Các ngươi truy trên tới làm cái gì? Phó Bạch Ngôn thấy các nàng cũng nhảy vào trong hắc động. Lông mày không khỏi nhíu chặt đứng lên. Nàng thật không hiểu nổi. Mình cũng mở miệng nói muốn trảm sát các nàng. Các nàng còn liều mạng theo kịp. Thật không sợ chết à? Nghe vậy, Vũ Khinh Vũ nói ra, vậy còn ngươi, Vân Hoàng chuyến này là hướng về phía tử thần động quật đi. Mà ngươi xem đứng lên đối với tử thần động quật không quá cảm thấy hứng thú. Cho nên, ta cũng rất tò mò, ngươi đến tột cùng đang tính toán cái gì? Phó Bạch Ngôn mâu quang hơi trầm xuống, có Vũ Khinh Vũ mấy người theo, nàng hoàn toàn không có biện pháp xử lý chính mình sự tình. Muốn có được thích giả cổ thành truyền thừa, nhất định phải đưa các nàng bỏ rơi mở. Các ngươi đã muốn cùng, vậy chú ý, nói xong, nàng nhanh chóng hướng xa chỗ chạy vội, rất nhanh thì biến mất ở trước mắt. Cảnh vật của nơi này tuyến rất yếu ớt, vô số xem tinh tường xa xa cảnh tượng, Vũ Khinh Vũ mấy người không có dừng, nhanh hơn tự thân tốc độ. Phó Bạch Ngôn càng là muốn bỏ qua các nàng. Vậy chứng minh cái này sự tình càng kỳ quặc. Rốt cuộc là chuyện gì như này thần bí đây? Phó Bạch Ngôn đi tới hắc động sâu chỗ. Đem cái kia một chiếc thanh đăng lấy ra. Dò hỏi, ta đã tiến nhập tử thương. Như thế nào mới có thể tìm được thích giả cổ thành? Thanh đăng trong mặt nạ quỷ nhô ra. Nói ra, tử thương cùng tử thần động quật tương liên, ngươi trông xem cái kia một luồng tử khí ấy ư, theo nó là có thể đến thích giả cổ thành, ngươi muốn tăng thêm tốc độ, ta lo lắng có người hội phá hủy thích giả cổ thành truyền thừa. Nghe được thanh đăng câu nói sau, cùng, Phó Bạch Ngôn lạnh lùng nói, ai dám chặn đường, để hắn tan tành mây khói, nàng truy tầm tử khí đi về phía trước. Tốc độ so trước đó còn nhanh hơn. Thanh đăng lời nói làm cho nàng có chút gánh yêu. Muốn nói người nào muốn nhất phá hủy thích giả cổ thành truyền thừa. Vậy khẳng định chính là Vân Hoàng. Nàng không sẽ cùng công tử rút kiếm tương hướng. Nhưng cũng không thể nhượng thích giả cổ thành truyền thừa bị hủy đi. Chỉ cần trước giờ tiếp thu truyền thừa. Liền không cần lo lắng. Lá cây cuối lối đi. Chính là tử thần động quật, bởi vì nơi này sụp đổ qua, liếc nhìn lại tất cả bị phế tích, nhìn trước mắt đổ nát thê lương cảnh tượng, Vân Hoàng mày kiếm cau lại, hắn một mực suy đoán tử thần động quật sụp đổ nguyên nhân. Hiện tại xem ra, nhất định là có bởi vì tử thần lưu lại hình ảnh đã tiêu thất, trong không khí còn lưu lại một âm trầm tà khí. Món đồ kia cũng bị lấy đi à? Vân Hoàng theo quen thuộc đường đi về phía trước. Hắn muốn đi tử thần mộ liếc mắt nhìn, xác định món đồ kia hướng đi. Tử thần động quật nói đại không được lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Nhưng Vân Hoàng đối với chỗ này ký ức khắc sâu. Rất nhanh thì đi tới tử thần mộ. Nơi đây tràn ngập một tầng sương mù màu đen, có dữ tợn vết rách lan ra kéo dài đến xa chỗ. Mơ hồ còn có thể thấy một ít đáng sợ hình ảnh. Chỉ thấy một tay kéo dài qua tinh hà mà đến, đem tử thần hình ảnh nát bấy, lấy đi món đồ kia. Thấy một màn này, Vân Hoàng hơi biến sắc mặt, nói, ta ở Nam Thiên Đình Trung mà bắt đầu bố cục, lại bị người nhanh chân đến trước. Vô số năm qua, không người dám chính diện khiêu khích ta, giỏi hơn vô địch bên trên. Là rất tịch mịch, công tử, người biết cái tay kia là từ gì chỗ lộ ra tới sao? Mặc Khinh Tiếu định hạ tâm thần đến, trầm giọng hỏi một câu, mới vừa cảnh tượng quá kinh khủng. Một cái nằm trong quan tài sống vô số năm con kiến hôi. Đã món đồ kia đã bị hắn lấy đi, vậy hãy để cho hắn trước đảm bảo quản một cái. Vân Hoàng nói ra, đi thích ra cổ thành, đem nơi đó truyền thừa phá hủy. Mấy người không có nhiều lời. Theo hắn ly khai, Phó Bạch Ngôn đi tới tử thần động quật. Nhất định cũng là vì thích ra cổ thành truyền thừa mà đến. Nàng muốn có được truyền thừa, không dễ dàng như vậy. Thích ra cổ thành, thế giới đều biết bên ngoài bị mai một với vô tận trong bụi bặm. Nhưng nó một mạch theo sát tử thần động quật, chẳng bao giờ tiêu thất. Cổ tháp hoành thiên, hà quang lóe lên, có thần bí hoa văn đan vào, mơ hồ có thể nghe được lôi âm ầm vang. Cái kia một đáng sợ khí tức tịch quyển bát hoang, uy hiếp hoàn vũ, nơi này chính là thích gia cổ thành ấy ư? Truyền thừa ở gì chỗ? Phó Bạch Ngôn tới đây, thầm nghĩ đạt được truyền thừa, chuyện khác nàng lười quản. Mặt nạ quỷ mở miệng nói, theo con đường này đi về phía trước, đi tới phần cuối ngươi sẽ thấy nhất tôn thần tượng, đem giọt máu ở thần tượng lên là có thể lấy đi truyền thừa. Phó Bạch Ngôn không có dây dưa, hòa vài phần chung đi tới trước tượng thần. Cái này nhất tôn thần tượng rất cổ lão, đã có vô số năm lịch sử, đem tiền huyết tích đi tới cũng không có cái khác biến hóa, chỉ có lưỡng đạo sán lạn hào quang lao tới, chui vào Phó Bạch Ngôn trong con ngươi. Phó Bạch Ngôn thần tốc khoanh chân mà ngồi, bắt đầu tiếp thu nơi đây truyền thừa. Thấy Phó Bạch Ngôn đã tiếp thu truyền thừa, thanh đăng trong mặt nạ quỷ lộ ra nụ cười dữ tợn. Nó dự mưu vô số năm, rốt cục đợi được cái này nhất thiên. Chỉ cần thôn phệ cô gái trước mắt, nó là có thể đúc lại nhục thân, dẫn dắt thích gia cổ thành huyết mạch quân lâm thiên hà, làm cho chúng sinh thần phục. Một cái sán lạn thần mang sao động, Phó Bạch Ngôn quanh thân tràn ngập hoa quang rất khủng bố. Truyền thừa đã sắp phải tiếp nhận hoàn tất, thanh đăng trong mặt nạ quỷ lao tới, đưa tới chung quanh cảnh tượng âm u khủng bố, có bá tuyệt huy áp tràn ra đi, thiên địa văng tung tóe. Khinh Vũ tỷ, đó là vật gì? Ở nơi này lúc, một mạch truy tầm Phó Bạch Ngôn mà đến mấy người cũng chạy tới. Thủy Linh Tiên có chút hoảng sợ, trên bầu trời mặt nạ quỷ thật là tà ác. Hơi thở của nó cùng Phó Bạch Ngôn gần, là thích gia cổ thành lưu lại huyết mạch. Thảo nào Phó Bạch Ngôn sẽ bị đầu độc, không thể để cho nàng tiếp thu truyền thừa, nếu không thì nàng hội rơi xuống. Nam Thanh Trúc nói ra, một ngày truyền thừa hoàn tất, mặt nạ quỷ là có thể thôn phệ Phó Bạch Ngôn thần hồn. Nhìn thấy qua tới mấy người, mặt nạ quỷ cười như điên nói, vài cái rốt nát con kiến hôi, các ngươi đang ở bên ngoài nhìn đi, xem bản tọa là như thế nào thôn phệ thần hồn của nàng. Yên tâm, các ngươi cũng sẽ chết, nó không có định bỏ qua cho bất luận kẻ nào. Đây chính là thích gia cổ thành lưu lại huyết mạch tàn nhẫn thị huyết. Làm sao bây giờ? Nam Thanh Trúc nói, lấy ba người chúng ta thực lực, căn bản không phá nổi tầng này bình chướng. Vũ Khinh Vũ tự nhiên minh bạch điểm này, thích gia cổ thành lưu lại cổ lão bình chướng, coi như đại đế cổ đại thức tỉnh, cũng không có nắm chắc đem nổ nát, huống chi là các nàng đâu. Đi tìm Vân Hoàng, hắn khẳng định có biện pháp. Vũ Khinh Vũ làm cho Thủy Linh Tiên ly khai, cùng Nam Thanh Trúc ở chỗ này muốn làm pháp. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh truyền thừa liền tiếp thu hoàn tất. Mặt nạ quỷ vội vã xông vào Phó Bạch Ngôn trong thần thức, phát hiện Phó Bạch Ngôn thần hồn đã biến mất. Nó hơi nghi hoặc một chút, nhưng cũng không nghĩ nhiều, đem thanh đăng triệu hoán tiến đến. Nhưng sau mở miệng nói, hai người các ngươi rốt nát con kiến hôi, bản tọa lập tức tiễn các ngươi nấu lại trùng tạo, kiếp sau học thông minh một chút. Thấy Phó Bạch Ngôn bị trưởng khống, Vũ Khinh Vũ cùng Nam Thanh Trúc hơi biến sắc mặt. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.